Mùa hè năm Dân Quốc thứ 52, 1963. Sau khi được khám xét hành lý, hoàn tất thủ tục nhập cảnh, Nguyễn Văn Lâu bước ra hàng rào kiểm soát, theo chuyến xe chở hành lý tới phi trường. Đám người đua tiễn nhau đứng chặt cả lối đi trong phòng đợi. Đưa mắt nhìn quanh, chàng vẫn không tìm thấy một khuôn mặt quen thuộc. Ngơ ngác giữa khung cảnh xa lạ, Lâu nghĩ đến một tiếng đồng hồ trước đây, nơi phi trường Sải Đức, Hương Cảng. Bao nhiêu là bạn bè quyến thuộc vây quanh, khuôn mặt méo máu của mẹ với những giọt lệ xa con, và bao lời dặn dò. Chàng còn như nghe rõ giọng nói của cha lúc ban nãy. Ba làm gì kỳ vậy? Con đã sang Đài Loan học chứ có gì đâu mà khóc. Hè nó về, nếu bà muốn chỉ cần một tiếng đồng hồ là sẽ gặp mặt con ngay. Làm như con nó lên cũng căng không bằng. Em biết, nhưng mà con cái sống gần gũi bên mình trong 20 năm rồi. Lần đầu tiên xa gia đình, không có lo làm sao được. Con cái lớn phải xa nhà mới nên người chứ. Không lẽ bà định nhốt nó suốt ngày trong nhà sao? Em biết, nhưng mà em không có nén nổi xúc động. Bà quả thật là một người đàn bà Á Đông, chỉ có nước mắt, lúc nào cũng thấy nước mắt. Nguyễn Văn Lâu đứng một bên, chàng thấy tay chân thừa thải, bối rối không biết phải làm sao. Trong khi đó thì Vân Nhi, cô em gái của chàng lại đứng bên cạnh trêu chọc. Ha, sang bên ấy anh nhớ lo giấy nhập nội cho em để năm sau, em đưa chị Mỹ Tuyên qua nha. Mỹ Tuyên, người con gái xinh xắn nụ cười lúc nào cũng nở trên môi, nàng đến tiễn mà không nói một lời chúc tụng. Lâu không hiểu tại sao ở gần bên nhau suốt 2 năm trời mà chẳng có một tình cảm đặc biệt nào nảy sinh. Hôm nay thì chàng chỉ thấy có một sự xúc động nhỏ trước giờ chia tay như giữa hai người bạn sơ. Nhớ viết thơ về nhà luôn nha. Dạ. Yeah. Không phải chăm học mà phải giữ lễ độ với gia đình Bắc Dương đó. Đừng để người ta coi thường mình. Trước lời dặn dò cẩn thận của cha, Lâu thấy khó chịu vì chàng đâu phải là thằng bé lên ba. Nước mắt của mẹ, lời dặn dò của cha, tất cả khiến cho Lâu bồi hồi, pha lẫn ngượng nghịu. Lên ngồi trên phi cơ rồi, chàng mới thở ra nhẹ nhõm. Bây giờ đứng dưới cái nắng chói chang của buổi chiều tháng 9, thành phố Đài Bắc nóng như lửa, tựa lưng vào cổng phi trường. Chàng lấy bức thư của cha để tìm địa chỉ của Bắc Dương. Đường Nhân Ái ở nơi nào? Không rõ là gia đình Bắc Dương có sẵn sàng đón nhận mình hay là không đây chứ. Lâu ngại ngùng. Tuy rằng chàng thường biết là những chuyến đi Hương Cảng, Bắc Dương đều thường xuyên ở tại nhà chàng, nhưng đó là những cuộc tạm trú vài ba hôm chứ đâu có như chàng ở trọ đi học. Là cả một vấn đề. Thời buổi này đâu phải là thời hoàng kim của cái tình bằng hữu. Nó mong manh như tờ giấy lụa dễ rách. Còn bác gái nữa, bà ta sẽ đối đãi với mình như thế nào? Xếp phong thư lại, Lâu đứng thẳng lưng, mặt đến nơi hậu xét đi. Vừa định cho vali vào taxi thì một chiếc xe du lịch màu đen từ xa chạy như bay tới. Cửa vừa mở thì Vân Lâu đã thấy ngay bác Dương. Lâu à? Dạ. Tôi đến trễ quá phải không? May là cháu chưa đi mất. Dạ chào bác. Cháu không ngờ là được bác đến đón như thế này. Lâu khẽ cúi đầu, nỗi vui mừng hiện trên nụ cười. Chàng có cảm giác như một kẻ may mắn. Dù sao thì có người đến đón còn hơn là phải lang bang tìm nhà. Bác Dương vồn vã ngay. Không đến đón cháu làm sao được đi? Dạ. Lần đầu tiên nó đến Đài Bắc. Lạ người lạ trốn, bác sợ cháu lạc đường. À nè, yeah. Cháu màu lớn quá hả? Trông cũng thay vẻ lắm đó. Thì bây giờ cháu đã 20 tuổi rồi. Tại sao người lớn lúc nào cũng muốn coi cả ra sao mình là trẻ con mãi vậy? Ông Dương phụ mang hành lý của Lâu lên xe, rồi bảo. Nè, yeah. Lên xe đi. Nè, bác lái xe lấy à? Cháu biết lái xe không? Dạ, cháu có cả bằng lái xe quốc tế. Bác có muốn cháu thử một vòng hay không? Thôi. Để hôm khác thì nha. Để bây giờ cháu cần đường đi nước bước, bác sẽ để cho cháu qua chỗ tài. Giá là bây giờ sự lưu thông ở thành phố này không được khá mấy, lái xe không quen dễ gặp tai nạn lắm. Dạ. Ngồi trên xe, Mẫn Vân Lâu thích thú nhìn qua khung kính. Xe be, xe ba bánh, xe đạp, xe gắn máy vân vân, đủ loại đủ kiểu chạy như mắc cưỡi. Thế này thì chả trách là ông Dương không dám đưa xe cho chàng lái. Phố xá hai bên có lối kiến trúc hoàn toàn đặc biệt với Hương Cảng, nhất là sau khi vượt khỏi con lộ Tân Sinh Nam, những ngôi biệt thự xinh xắn nằm dọc bên đường trông thật thoải mái. Ông Dương vừa lái xe vừa đưa mắt dò xét chàng thanh niên ngồi bên cạnh mình. Chiếc trán rộng, đôi mắt to suy tư, nhưng nụ cười vẫn còn trẻ thơ. Ông Mẫn vậy mà vẫn có được thằng con trai dễ thương thế này. một thứ tình cảm phức tạp chuyện trong kia. Đột nhiên ông linh cảm như có một điều bất hạnh đang trực chờ cho nó trong nhà, là tốt hay là xấu. Đột nhiên ông Dương nghĩ đến câu nói mà đúng ra ông phải hỏi Vân Lâu từ đầu. Nè Lâu à. Dạ. Cha mẹ của cháu lúc này ra sao? Mẹ của cháu bằng lòng để cho cháu sống xa gia đình như thế này nhỉ? Thưa bác, là mẹ của cháu khóc lu bù chứ, đâu có buông cháu đi dễ dàng như vậy được. Từ lâu rồi, tình mẹ đã trở thành một sợi dây ràng buộc chàng vào gia đình. Nhưng sao mẹ không chịu nghĩ đến việc đó nhỉ? Lâu lơ đãng rồi nói tiếp. Thưa bác, là sang năm thì Vân Nhi nó cũng định sang đây đó bác ạ. Vân Nhi à? Dạ. Được mà, sang năm cô ấy đến đây bác. Bảo cô ấy cứ đến nhà của tôi ở đi. Dạ. Nhà của chúng tôi rộng là ít người, có tiếng cười tiếng nói của các cô các cậu chắc sẽ là vui lắm. Nhưng mà hình như là bác cũng có một chị mà phải không? Cháu muốn nói là con hàng ni của bác đó à? Dạ. Nó... Ông Dương ngập ngừng. Vân Lâu lạ lùng quay sang, để thắc mắc, ta đã nói gì khiến cho ông buồn. Ông Dương không nói thêm một tiếng nào cả, như không có gì để nói. Ông nghĩ khách mới đến nhà không nên để người ta buồn nỗi buồn riêng của mình. Cắn nhẹ môi, ông để cho bao nhiêu câu trả lời biến thành tiếng thở dài. Xe quẹo qua khúc quanh, tiến vào con hẻm rộng và thoáng, ngừng trước đôi cánh cổng to sơn màu đỏ. Nè, dạ, đã đến nhà rồi đó, cháu vào nhà trước đi. Dạ, báo cho xe vào xong, ha. Dạ. Lâu bước xuống, tiếng còi xe kêu vang. Chàng nhìn bức tường cao trước mặt, những cành phù dung vương mình nhìn ra ngoài tường. Đời sống của gia đình này có vẻ phong lưu quá. Cửa mở, một cô tớ khoảng 18-19 tuổi ló người ra. Có tiếng ông Dương gọi. Tú Lan, cô mời cậu Lâu vào phòng khách đi, rồi ra mở cửa xe cho nhà tôi nhanh lên đi. Dạ thưa cậu. Người Đài Loan gọi chủ bằng cậu chứ không bằng ông chủ như ở Hương Cảng. Chàng theo Tú Lan vượt qua vườn hoa rộng, hai bên con đường trải sỏi là những cụm hoa hồng. Đằng kia bên vách tường cao, những cành phù dung và cúc mọc xen kẽ. Bên trái ngôi nhà hai tầng là một ao sen có một cây cầu sơn đỏ bắc ngang. Dương liễu và mộc cần mọc rải rác. Cảnh đẹp như thơ, lối kiến trúc như một sự tổng hợp giữa đông và tây. Qua khỏi con đường trải đá, Vân Lâu bước vào phòng khách rộng có cửa kính, ngồi xuống ghế salon. Lâu quan sát khắp phòng. Một màu xanh độc nhất được bài trí, từ tấm màn cửa đến vải bọc nệm ghế. Khung cảnh mát dịu, yên lặng, một cách hơi khác lạ, làm cho lòng chàng thấy lòng rộn ràng. Người tớ gái đã ra đi từ bao giờ, cả gian phòng to lớn không có một tiếng động. Vân Lâu bị lạc lẫm. Trước mặt chàng là cầu thang dẫn lên lầu. Bên trên thang bày một chậu kiển đẹp mà chàng chẳng rõ tên. Đẹp thật, đẹp lại trang nhã, không khí có vẻ thần tiên cao quý, chứ nó không trần tục như ở Hương Cảng. Có tiếng mở cửa, bác Dương bước vào, sau lưng là cô Tú Lan kề nệ mang hai cái vali của Vân Lâu. Nè cô Tú Lan à, cô mang hành lý của cậu á, của cậu Lâu lên phòng, mà mấy hôm trước á, tôi đã cho người sửa soạn, xong mời mở xuống đây ngay nha. Dạ thôi, để tôi mang lên cũng được. Thôi hả? Thôi, đừng có khách sáo nữa. Để cho cô ấy mang lên cho. Cháu ngồi nghỉ cho khỏe đi, đừng có khách sáo quá. Dạ. Tôi không có bằng lòng đâu nha. Dạ. Vân Lâu ngồi xuống, ông Dương tự nhiên đốt điếu thuốc, nhả khói, nhìn lên lầu. Đôi mày ông khẽ cau lại. Nè, nhả à. Dạ. Trên lầu có tiếng chân bước nhẹ. Vân Lâu ngẩng mặt lên. Một người đàn bà đứng tuổi đang bước xuống, trong chiếc áo dài màu đen, mái tóc búi gọn ra sao, một ít phấn hồng trên má trông bà thật quý phái. Bất giác Vân Lâu cảm thấy tôn kính bà lạ lùng. Chàng chắc chắn đây là bác Dương gái. Tuy đã được nghe nói tới bà nhiều lần, nhưng chàng vẫn không làm sao ngờ được bác lại đài cát tới vậy. Hèn gì căn phòng chẳng lịch sự, trang nhã. Nhã, em xem nè, con trai của anh Mẫn đó, cháu Lâu đây cũng lớn nhanh quá hả? Vân Lâu đứng dậy, tia mắt bà Dương liếc nhanh về phía ông chồng, giọng trách nhiệm. Anh nói nhẫn một tí, nó mới ngủ đó. Nó lại thấy khó chịu trong người rồi à? Dạ. Bà Dương đáp xong, thì mới chậm rãi quay sang Vân Lâu với cái nhìn thăm dò. Trên khuôn mặt của bà, một thoáng lạ lùng ẩn hiện. Vân Lâu ngơ ngác. Chuyện gì thế này? À, thưa có phải là bác gái hay không ạ? À, phải rồi. Bà Dương không để ý đến câu hỏi của Vân Lâu, bà quay sang chồng rồi nói: Coi nó cũng vô cha như anh Mẫn lúc còn trẻ hả anh? Ông Dương ậm ừ. Bà Dương quay lại sang Vân Lâu cười thật tươi, đôi mắt sáng thật là nồng ấm. Rất sung sướng được nhận cháu ở đây. Cháu Lâu à? Dạ. Thế cứ xem ở đây như là nhà của cháu, thở mẹ của cháu còn mang cháu ở trong người. Bà đã cho cháu, cho bác làm con nuôi rồi nha. Dạ. Bà Dương lại cười rồi quay sang chồng nói tiếp: Xem đó, tôi thấy nó còn vui chơi hơn là anh Mẫn nữa là khác. Không có như ông bố gàng gàng ưng ương. Em đừng có phê bình cháu nó mãi như vậy. Ngồi, ngồi xuống đi. Dạ. Đừng có ngại ngùng mà gì nha, hả? Dạ. Đàn bà họ hỏi thăm ồn ào như vậy thôi. Ông định nói xấu tôi đấy hả? Thôi được rồi, tôi cũng xin chịu thua bà đó. Bà Dương cười, ông Dương cũng cười theo. Lâu cũng vui lây cái vui đầm ấm của gia đình này. Ở nhà chàng thì cha mẹ chàng làm gì có cái cảnh thân mật như vậy. Cha chàng bao giờ cũng giữ vẻ nghiêm nghị, mẹ thì chỉ biết phục tùng, một khung cảnh gia đình điển hình của luân lý Trung Hoa cổ hủ. Chồng là ông trời, là vua, là vũ trụ, là biểu tượng quyền uy. Vân Lâu không bao giờ nghe được tiếng cười đùa của cha với mẹ. Không khí gia đình lúc nào cũng khô khan, không đầm ấm, không tình cảm như ở đây. Chàng thấy có một chút cảm phục lẫn thân thiện. Vân Lâu bắt đầu thấy thích người đàn bà này, một người đàn bà tế nhị đầy tình cảm, tươi mát như gian phòng này. Thôi được rồi, tôi không dám làm phiền các ông nữa đâu. Anh Dương, anh đưa cháu Lâu lên phòng xem có còn thiếu gì hay không. Để em xuống bếp lo liệu mấy thứ. Cháu mới đến, mình cũng nên chọn thức ăn đặc biệt một chút chứ. Dạ thôi thưa bác, xin bác đừng có ngập lòng như vậy. Mà phiền lắm bác ạ. Nè, cháu đừng có ngại. Thật ra hôm nay bác muốn ăn ngon, nhưng không lẽ nói ra thì kỳ quá. Nó lợi dụng danh nghĩa cháu đấy mà. Nè nè, dạ. Đừng có ham. Thức ăn của nhà Lâu á nổi tiếng ở Hương Cảng, bà coi chừng á đừng có mú rìu qua mắt thợ đấy nha. Nhập gia thì tùy tục mà. Đến nhà chúng mình thức ăn bảo ngon là phải ngon chứ đâu có để so sánh ở đây với ở nhà được phải không cháu Lâu? Dạ vâng vâng. Thức ăn hàng ngày của mẹ cháu thì làm cũng thường thôi, có lẽ là hôm nay cháu sẽ được ăn bữa cơm ngon đó. Đó, ông có nghe hay chưa? Bà Dương liếc chồng thật bén. Ông Dương cười xòa nhìn Vân Lâu rồi nói: Tôi không ngờ cháu lại khéo nói như thế. Cha mẹ của cháu đâu có như cháu. Cháu giống ai vậy? Thôi, bây giờ chúng ta đi xem phòng ha. Dạ. Theo chân ông Dương, Vân Lâu lên lầu. Chiếc phòng ngủ dành cho chàng tuy nhỏ nhưng thật là xinh. Bên trong có một bộ ghế mây. Phòng có ba cửa ra vào, một cửa đưa đến những chiếc phòng bên cạnh, một cửa đưa ra hành lang và một cửa đưa thẳng đến cầu thang. Ông Dương nhìn Lâu rồi nói: Cháu à, bác mong là gian phòng này sẽ hợp cho ý của cháu. Dạ, cảm ơn bác. Nè nè, dạ, mấy cái thứ này nè đều do bác gái của cháu sắm sửa cả đó. Thưa bác là cháu không biết là phải nói với hai bác như thế nào. Thôi, bây giờ cháu đi nghỉ đi. Bây giờ tôi phải đến sở. Dạ. Đến bữa cơm tối tôi sẽ cho cô Lan lên gọi cháu. Hả? Cảm ơn bác. Được rồi, chiều nay là gặp lại nha. Hả? À quên. Dạ. Phòng tắm ở bên kia hành lang đó. Dạ. Ông Dương đưa tay chỉ về phía hành lang, hàng cửa hai bên cho thấy rõ hành lang sâu hút. Ông Dương bước đi xong, Vân Lâu cài cửa phòng lại, chàng ngắm nghía căn phòng một lần nữa. Cảm ơn thật nhiều cho sự săn sóc này, nhưng Vân Lâu không biết phải nói như thế nào. Hình như khoảng cách giữa hai thế hệ quá rộng, làm cho chàng ngại ngùng. Ngồi lên cái ghế xoay, chàng nhìn ra sông cửa. Bên ngoài là một hồ sen, bây giờ là mùa hạ. Chàng lại sực nhớ trong vali với mấy món quà cha mẹ gói tặng cho gia đình bác Dương. Chàng định là lúc ăn cơm thì sẽ mang quà xuống, hai món quà cho người lớn và một món quà cho Hàn Ni. Dương Hàn Ni, nhưng cô ấy bây giờ ở đâu? Đúng rồi, hôm nay không phải là chủ nhật, có lẽ là cô ấy ở nội trú. Cô ta bao nhiêu tuổi nhỉ? Tại sao mình lại bận tâm như vậy? Tất nhiên lúc dùng cơm thì cũng sẽ thấy mặt ngay mà. Sau khi sắp soạn đồ đạc xong, chàng thấy mệt, cả ngày không chợp mắt ngủ được một chút. Vân Lâu nằm xuống gối đầu nhìn trên trần nhà, nghĩ đến cha mẹ, Vân Nhi, Mỹ Tuyên và đời sống mới sắp đến. Hai vợ chồng bác Dương, cô con gái, Hàn Ni, cái tên đẹp thật, không hiểu là người có đẹp như cái tên hay không. Xây lưng lại, chiếc giường nệm thật êm, mùi thơm vải mới của chăn mền làm cho chàng dễ chịu, chàng nhắm mắt lại. Tiếng gọi cửa dồn dập làm Vân Lâu giật mình tỉnh giấc, nhắn đã tắt bên ngoài. Bóng tối che mờ cả phòng, Vân Lâu ngồi ngay người lại, đưa tay dụi mắt, vươn vai ngáp một cái thật dài. Chắc ngủ ngon thật là ngon. Bên ngoài có tiếng gọi cửa của cô Lan tiếp tục. Cậu Lâu ơi, thức dậy dùng cơm. Tôi thức rồi đây nè. Vân Lâu nói xong thì nhảy xuống giường, đưa tay vuốt mái tóc rối, áo quần nhăn nếp. Nhưng mà giờ này còn thay quần áo thì phiền quá. Chàng mở cửa bước nhanh ra ngoài, nhảy vội trên bậc thang, khi thấy vợ chồng ông Dương chờ đợi. Ngồi vào bàn ăn, Vân Lâu ngượng ngùng. Xin lỗi hai bác, là cháu ngủ ngon quá cho nên quên cả giờ cơm, làm cho hai bác phải đợi đó. Ngủ ngon không cháu? Dạ ngon lắm. Vân Lâu hít một hơi dài, gian phòng đầy mùi thức ăn, chẳng thấy đói. Nhìn nhanh quanh bàn, bây giờ Vân Lâu mới trông thấy một thiếu nữ đang ngồi trên ghế, nhìn chàng bình thản. Có lẽ đây là Hàn Ni, Vân Lâu nghĩ. Đứa con gái duy nhất của vợ chồng ông Dương, mà mỗi lần đọc tên lên là lòng thấy mát lạnh. Sực nhớ đến những món quà, không suy nghĩ gì nữa, Vân Lâu quay lưng lại, chạy bay lên lầu. Tiếng bà Dương đuổi theo. Cháu Lâu, cháu dạ? Đi đâu thế? Cháu mang quà xuống, quà của cha con gửi điếu hai bác, con quên để trên phòng đó mà. Gì mà vội vậy, ăn cơm cái đã, thức ăn nguội làm hết rồi. Vân Lâu đứng lại, bà Dương quay sang cô gái ngồi cạnh giới thiệu. Nãy giờ quên giới thiệu. Thưa bác là cháu biết rồi, đây là Hàn Ni phải không? Hả? Tôi mà là Hàn Ni à? Thôi đừng có đùa, con bé này không phải là Hàn Ni. Nó là cháu gọi tôi bằng gì, tên là Thúy Phi đó. Xin lỗi cô nha. Thôi, có cái gì đâu mà lỗi chứ phải chứ. Dạ. Bây giờ ngồi xuống ăn đi ha. Hôm nay ba cái của con đích thân xuống bếp để làm đồ ăn cho con đó. Dạ. Ăn thử xem nào. Mời bác. Nhưng mà còn còn Hàn Ni ở đâu bác? Hàn Ni à? Dạ. Cô ấy như thế nào? Nó không có được khỏe nên bác cho mang cơm lên phòng của nó rồi. Dạ. Vân Lâu không hỏi thêm gì nữa. Chuyện Hàn Ni xuống hay là không dùng cơm chẳng có một liên hệ nào với chàng. Vẻ tự nhiên của chàng khiến cho bà Dương hài lòng. Bà cảm thấy là thật không phí một buổi chiều mệt nhọc nơi nhà bếp. Thiếu Vi ngồi cạnh thỉnh thoảng nhìn lên, không có gì để nói nữa. Bữa cơm tự nhiên trầm lặng. Bà Dương đột lên tiếng. Tháng 9 mới tụ trường, cháu còn mười mấy hôm rảnh rỗi, nên đi chơi để biết thêm xứ Đài Loan này. Cháu muốn đi đâu? Hồ Nhật Nguyệt, núi A Lý, xa lộ xuyên tỉnh. Tí nữa là bác không có rảnh để đưa cháu đi. Cảm ơn bác, cháu còn ở Đài Loan tới 4 năm mà, thiếu gì thời giờ đi thăm viếng chứ. Hay là để tôi nhờ Thúy Vi đưa cháu đến các vùng lân cận thành phố chơi nha. Gần đây có hồ Bích Đầm nè, núi Dương Minh, Giả Liễu. Phải rồi, còn bờ biển Kim Sơn đẹp lắm đó. Cháu có biết rồi hay là không? Thì bác là con biết, con bơi cũng khá đó. Thúy Vi ở thêm mấy hôm nữa để đưa cậu khách của tôi đi chơi có được hay không? Dạ, đối với cháu thì không thành vấn đề, chỉ sợ Hàn Ni. Hàn Ni à? Cháu ở nhà chơi với Hàn Ni cũng được, nó buồn thì cũng tội. Ông Dương châu mày, sự vui vẻ trên bàn ăn đột nhiên mất hẳn. Vân Lâu hết nhìn ông Dương lại nhìn sang bà Dương. Cái sao lạ vậy? Sự hiện diện của mình làm xáo trộn trật tự của cái gia đình này. Thưa hai bác là hai bác đừng có quá bận tâm, cháu có thể tự lo liệu được. Ngày mai cháu ra phố một mình này cũng được mà, cháu lớn rồi. Chúng tôi đâu có lo lắng cái gì đâu, chỉ tại thôi được rồi, chuyện này ngày mai thì để ngày mai tính nha. Dạ. Thật ra cháu có thể hướng dẫn anh Vân. Vân gì ha? Vân Lâu. Vân Lâu. Tôi sẵn sàng hướng dẫn anh Lâu đi phố, nhưng mà với điều kiện đó là Hàn Ni không có cần con. Thật ra con biết Hàn Ni chắc cũng không cần con lắm đâu, nó có đời sống riêng, thế giới riêng của nó. Nó có cần con đến mấy nữa đi, nó cũng không có nói ra cho con biết đâu. Vân Lâu nhìn bà Dương không hiểu. Hàng Ni, tại sao vậy? Tại sao tất cả những người ở đây ai cũng muốn đem cô nàng giấu kín cả vậy? Gia đình này có cái gì bí mật? Nhưng mà dù có hay không, chẳng có gì dính líu với mình cả. À, nè, cô Thúy Vi à, cô học ở đâu vậy? Tôi không có học ở đâu hết. Tôi đã thi rớt đại học. Thế cho nên suốt ngày không có việc gì làm. Dì Dương mới bảo tôi tới đây chơi với Hằng Ni. Giả lại cha của tôi dữ lắm. Vậy à? Ông cứ đánh tôi mãi nên tôi phải chạy tới đây trốn đấy chứ. Còn anh, anh sang đây học cái gì? Tôi học môn mỹ thuật ở đại học sư phạm. Mỹ thuật à? Tôi cũng thích môn đó lắm. Nhưng mà ông bố của tôi không có chịu. Ông bảo học kiến trúc hay là hóa học có lợi hơn. Rồi sao? Kết quả là tôi thi rớt. Nhưng mà tại sao mà rớt? Thì tại vì kẹt. Người lớn bao giờ thực tế quá mà, đúng không? Nè nè nè nè nè, muốn phê bình ai thì cũng được, nhưng mà đừng có kéo tôi vào chồng lại được rồi. Vân Lâu cười, ông bố của cô ta sao giống ông bố ta quá. Nhìn Thúy Vi, chàng không biết phải nói cái gì nữa. Bà Dương gấp thức ăn đầy chén cho Vân Lâu, thừa cơ hội chàng ăn nhanh để đỡ ngượng. Sau bữa cơm, Thúy Vi ngã dài người trên ghế, đôi chân thon dài, chiếc áo màu đỏ sọc trắng trông nàng thật là tươi mát. Nhìn nàng, Vân Lâu thấy ngay sự sung túc của gia đình này. Gian phòng toàn một màu xanh, mà cô ta thì mặc áo đỏ trông như chú mèo nghịch ngợm. Không khí yên lặng của gian phòng biến mất khi Thúy Vi lại lên tiếng. Dạ, chị đi mua thêm một chiếc máy hát đi. Nhà đã có rồi, mua thêm làm cái gì? Đâu có đủ, phải không anh Lâu? Anh biết điều vũ mà. Tạm được, miễn cưỡng vài ba bước thì cũng được. Tôi không có tình chuyện con trai Hương Cảng mà không biết nhảy bao giờ. Nè, Thúy Vi à, đâu phải là con trai Hương Cảng nào thì cũng ăn chơi cả đâu. Em gái của tôi thường cười tôi về cái chuyện này đó. Anh nên học khiêu vũ rất là bổ ích. Ở đây có mấy cái vũ trường cũng khá lắm. Nếu mà anh thích, tôi sẽ đưa anh đi khắp Đài Bắc xem coi có thua kém gì Hương Cảng không. Ông Dương ngồi yên lặng đưa thuốc trên tay, thế nghĩ là ông có điều lo nghĩ. Bất chợt ông Dương lại hỏi. Nè. Dạ. Cháu đi đâu vậy? Cháu tính lên lầu đi lấy quà. Cháu thiệt đó. Lên trên lầu bước vào phòng lấy quà. Vừa ra và cài cửa lại thì chàng đã thấy ngay dưới bóng đèn mờ bên khung cửa sổ một bóng người. Một người mặc áo trắng. Vừa nghe tiếng động đã bước nhanh về phía hành lang như bỏ trốn. Vân Lâu chỉ kịp nhìn thấy mái tóc dài buông xõa trên thân áo trắng thướt tha. Là ai vậy? Tại sao lại chạy trốn? Hàng Nghi chăng? Gian nhà to lớn này sẽ có điều gì đáng nghi ngờ? Mặc kệ. Ôm mấy gói quà xuống lầu, mới bước xuống nửa cầu thang thì Vân Lâu đã nghe tiếng ông Dương bảo. Nè, em phải bảo nó ra ngoài chứ. Thế là như vậy mãi không có tốt đâu. Nó nhút nhát quá, thôi mặc nó đi. Khi nhìn thấy Vân Lâu bước xuống, họ chợt ngưng đặt. Sao sao lạ vậy? Vân Lâu mang quà đến trước mặt hai người. Chàng biết là hai vợ chồng ông Dương chắc không mấy ưng ý với món quà này. Cha của chàng đã tặng cho họ theo ý thích cổ hủ của ông. Một đôi bút máy sang trọng cho ông Dương, một sách vải may áo cho bà Dương. Riêng Hạng Ni thì cha chàng đã chọn một sách tay cẩm đá. Bà Dương cầm sách tay lên ngắm nghía. Sách tay đẹp quá, nhưng thật tội cho Hạng Ni, con bé không có xài được. Thí Vi nè, thôi tặng cho con cái này cái chuyện hay không? Chưa con hả? Còn Hạng Ni thì... Hạng Ni à, nó có lạ cái gì đâu. Vân Lâu lạ lùng. Hàng Ni làm sao? Cô bé còn sống hay chỉ là một cái bóng ma lãng đãng? Tại sao vậy? Hàng Ni thật ra là người như thế nào? Buổi tối, Vân Lâu không ngủ được. Suốt buổi chiều nằm say như chết, rồi ly cà phê đậm sau bữa cơm. Thêm hoàn cảnh mới chưa thích ứng được khiến chàng không làm sao chợp mắt. Nằm bâng khuâng trong bóng tối không biết đã bao lâu. Vân Lâu yên lặng thụ hưởng cái đẹp của đêm. Đột nhiên chàng cảm thấy có tiếng đàn vang vẳng. Đúng là tiếng đàn. Vân Lâu nghiêng đầu lắng nghe. Tiếng đàn vọng lại từ bên ngoài giữa đêm khuya khoắt. Tiếng đàn như sóng động hẳn. Chàng tiếp tục lắng nghe. Âm thanh chợt tắt. Mùi thơm của hoa lại, hoa hường nở trong đêm ngào ngạt đưa hương. Đêm thật là yên tĩnh, bình thản, đẹp lạ lùng. Vân Lâu xoay người qua bên vùi đầu vào gối, chàng tiếp tục dỗ giấc ngủ. Nhưng tiếng đàn dương cầm thánh thót như những giọt nước trong đêm làm cho chàng ngồi dậy trầm chú lắng tai nghe. Tiếng nhạc càng lúc càng rõ, lâu lâu nghe thấy nó phát ra từ dưới nhà, sực nhớ đến chiếc đàn dương cầm nơi góc phòng khách. Là ai đàn vậy? Bà Dương, Thiếu Vi hay người con gái bí mật? Hàng Ni ra khỏi phòng, bước xuống thang lầu như một kẻ mộng du. Bước chân chàng thật nhẹ, không phát ra một tiếng động nào, khiến kẻ đang đàn phải giật mình. Thật là xúc động khi nhìn thấy người ngồi ở dương cầm là thiếu nữ mặc áo trắng ban chiều. Vân Lâu đứng nơi cầu thang nên chỉ trông thấy phần lưng và một bên mặt của thiếu nữ. Chiếc đèn bàn có chụp màu xanh đang tỏa ánh sáng mát dịu cho cả gian phòng rộng. Thiếu nữ say đắm trong tiếng đàn như một bức tranh tuyệt đẹp trong mơ. Đứng một lúc thật lâu, chàng mới rệt chậm rãi ngồi xuống, tay chống cằm, yên lặng thưởng thức. Vân Lâu chợt tỉnh. Một chút tình cảm nhẹ lâng lâng khi người con gái rời khúc nhạc cuối cùng đã hết. Nàng ngưng đàn, một tiếng thở dài, vừa luyến tiếc, vừa mãn nguyện. Vân Lâu luống cuống với sự hiện diện không đúng chỗ của mình. Đứng dậy, định lánh đi, nhưng không kịp nữa, cô gái đã quay lại đối diện với chàng. Một phút bàng hoàng không kịp cảm nhận thái độ của mình, Vân Lâu nhìn thẳng vào mặt thiếu nữ. Đó là một khuôn mặt đẹp, đẹp tuyệt trần. Đôi mắt, khuôn mặt của người thiếu nữ trong truyện Liêu Trai. Thiếu nữ không đẹp lắm, nhưng dưới ánh đèn mờ trông như thiên thần. Vân Lâu đứng nhìn thẫn thờ. Người thiếu nữ vừa nhìn thấy Vân Lâu là vẻ hoảng hốt hiện ngay trên mặt nàng. Nàng đưa tay lên chặn ngực, lui dần ra sau, nhưng chiếc đàn dương cầm đã chắn lối đi của nàng. Một khoảng thời gian ngưng động, sau cùng thì người con gái như lấy lại bình tĩnh. Ông là ai? Tôi là Vân Lâu. Có phải anh là người từ Hương Cảng sang đây học không? Dạ vâng. Còn cô là? Tôi là Hàn Ni. Hàn Ni. Anh làm gì ở đây? Thì tôi ngồi nghe cô đàn. Anh ngồi cũng lâu lắm rồi à? Vâng vâng. Hình như là tôi ngồi từ khi cô bắt đầu đàn đó. Vậy à? Ừ. Chắc là anh cười tôi dữ lắm phải không? Có mấy chỗ tôi đàn sai. Vậy sao? Tôi không có biết rõ âm nhạc cho lắm. Nếu như mà biết của anh nghe, có lẽ tôi sẽ cố gắng đàn khá hơn. Nếu biết có người nghe trộm, chắc tôi cũng không đàn đâu. Tại sao vậy? Tôi không thích đàn cho ai nghe hết, nhất là người ý là khách. Nè, hàng nghe, tôi không phải là khách. Tôi không phải là khách mà là tại vì tôi còn sống ở đây lâu lắm đó. Người con gái cười, mắt vẫn còn e thẹn. Nàng đứng lên ôm kín đôi tay trần. Hàn Ni chợt nói. Lạnh quá. Cô lạnh à? Vậy cô có cần áo khoác của tôi hay không? Nè. Ông làm cái gì vậy? Không. Xin lỗi. Là tôi chỉ định đưa áo cho cô mặc đỡ lạnh thôi mà. Vậy à? Thôi. Tôi lên lầu. Mẫn Vân Lâu đứng yên trên cầu thang. Chàng đã định nhấp sang bên để Hàn Ni bước lên. Nhưng không hiểu sao chàng lại đứng bất động một chỗ. Hàn Ni à, tại sao cô cứ phải trốn lánh mãi như vậy chứ? Tôi trốn à? Ừ. Tại sao tôi phải trốn chứ? Thế tại sao tôi tới đây suốt buổi trời mà không thấy cô xuống dùng cơm, tôi cũng không thấy cô dùng cà phê nữa? Tôi ngủ suốt hôm qua, bởi vậy bây giờ ông mới thấy tôi đó chứ. Tôi cũng vậy, suốt buổi chiều tôi cũng đã ngủ, bây giờ ngủ nữa cũng không được. Nếu mà cô chưa buồn ngủ thì cô vội về phòng làm cái gì? Ở lại đây nói chuyện chơi đi nha. Chưng về phòng thì cũng không có làm gì. Có hôm suốt ngày tôi rảnh rỗi như vậy, ngoài cách giải trí bằng đàn, tôi không biết phải làm cái gì khác. Thiếu Vi thì 2-3 ngày tới chơi một lần, nhưng nhìn thấy cô ấy sức khỏe dồi dào, nghĩ lại mình tôi thấy buồn quá. Nè, Hàn Ni à, như vậy sao cô không đi học chứ? Đi học à? Ừ. Mấy năm trước tôi cũng có đi học. Ừ. Nhưng mà chuyện có lẽ xảy ra lâu lắm rồi. Tôi không có quen học hành, tới đó chỉ tổ nhức đầu thêm. Vân Lâu chăm chú nhìn thiếu nữ trước mặt, cái nhìn hiếu kỳ pha lẫn ít nhiều thương hại. Làn da trắng xanh của thiếu nữ, đôi mắt đen hun hút trong nàng thật là yếu đuối. Sự hiện diện của nàng như một làn khói, như một hình hài khói mây, chứ không phải là một thực thể sống động. Một cơn gió to cũng đủ làm cho nàng dao động. Cô bé có vẻ không được bình thường lắm. Nè, Hằng Nhi à, cô đã được bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? 18. Mà không phải. 19. Còn anh? Lớn hơn cô, tôi 20. Anh ở đây đi học à? Vâng. Vậy thì hay quá. Thế nào? Anh ở đây lâu lâu nha. Tôi sẽ đàn cho anh nghe. Anh có thích nghe tôi đàn không? Thích lắm chứ. Thích. Cho nên mới xuống đây mà ngồi nghe, phải không? Thầy Hồ đã lâu lắm rồi không có tới dạy. Bằng không tôi còn đàn hay hơn nhiều. Mẹ của tôi sợ tôi mệt nên không có cho tôi học nữa đấy chứ. Hằng nghiêng đầu nhìn vào mắt Vân Lâu. Anh biết sức khỏe của tôi ra sao không? Sức khỏe cô thế nào? Tôi bệnh. Tôi biết cha mẹ của tôi không muốn cho tôi biết. Nhưng tôi hiểu bệnh của mình. Bác sĩ Lý thường xuyên tới xem mạch chích thuốc cho tôi. Tôi không hiểu mình đã chích bao nhiêu mũi rồi. Chỉ nghe họ nói là cô yếu quá, phải chích. Vậy thôi. Ở đây hơi khó chịu. Tôi biết. Có nhiều khi đau muốn chết đi được. Thế à? Đó là tất cả bí mật. Nhưng mà anh đừng có nói với ba mẹ của tôi biết. Là tôi kể hết sự thật về bệnh tình của tôi nha. Vâng, tôi hứa. Vậy thì méo tay đi. Tôi hứa mà, méo tay. Anh mạnh quá. Nè Hằng Nhi, tôi là con trai mà. Con trai thì bao giờ cũng to hơn con gái chứ. Hằng Nhi chịu khó phơi nắng một tí đó thì mai mốt da sẽ sậm màu ngay, được không? Chắc là tôi xấu lắm phải không? Không, Hằng Nhi đẹp lắm. Thú thật là tôi chưa gặp ai đẹp như Hằng Nhi cả. Có thiệt không? Tôi nói thật mà, tôi không có giấu cô đâu. Còn anh cho tôi biết về chuyện của anh đi. Chuyện gì? Đời sống, gia đình, nhân dân. Ở Hương Cảng có vui không? Anh có chị em gì nữa hay không? Vân Lâu bắt đầu nói. Chàng nói thật là nhiều. Nói từ thời thơ ấu, kể những niềm vui sự hối tiếc trong những ngày tháng qua. Mỗi lần Vân Lâu ngưng lại thì Hàn Ni lại thúc giục. Rồi sao nữa? Thế là chàng lại phải tiếp tục nói. Cô bé nghe một cách thích thú. Thật ra thì Vân Lâu thấy cái giọng kể lể của mình không có gì là hấp dẫn. Một gia đình như là bao gia đình khác, đời sống bình lặng, những chữ ngày đi học rồi lớn lên. Thế thôi. Họ say sưa kể cho nhau nghe. Mãi cho đến lúc trên đầu cầu thang có tiếng động, họ mới bừng tỉnh ngẩng đầu lên. Bà Dương đang nhìn họ với ánh mắt hờn trách. Hằng Nhi con. Mẹ, chúng con nói chuyện vui quá. Khuya rồi, cháu lâu sao cháu không có đi ngủ đi? Chờ thưa bác là cháu nghe có tiếng đàn, cháu bị tiếng đàn lôi cuốn và cháu làm quen với Hằng Nhi à. Hằng Nhi, sao khuya rồi không có ngủ lại xuống đàn chi vậy? Không có ăn mặc, cho ấm rồi cảm lạnh nó cho xem. Con ngủ không có được, vì ban ngày con đã ngủ no mắt rồi. Thôi, bây giờ con đi ngủ đi, mẹ đưa con lên phòng nha. Quay sang Vân Lâu, bà mỉm một nụ cười thật là tươi. Nửa khi thức dậy, nghe có tiếng động dưới nhà là tôi biết Hằng Ni nó lại không có ngủ được. Dạ. Nhưng không ngờ cháu lại ở đây. Bây giờ hai người đã quen nhau rồi, đâu cần tôi giới thiệu phải không? Chúng con nói chuyện vui lắm mẹ à. Vậy à, cháu nói chuyện có duyên lắm. Con gái tôi tính nhút nhát, tôi chỉ ngại cháu làm nó sợ thôi. Anh ấy đâu có làm con sợ. Thôi được rồi, bây giờ đi ngủ đi. Cháu cũng nên đi ngủ đi à cháu. Dạ vâng, cháu đi ngay thưa bác. Cháu xin lỗi là đã làm cho bác giật mình. Có gì đâu mà lỗi với phải. Bà Dương dìu con gái lên lầu. Hằng Nhi quay lại nói với Vân Lâu. Ngủ ngon nha. Anh tên gì vậy? Vân Lâu. Vậy thì ngủ ngon ha anh Lâu. Vâng, chúc cô ngủ ngon. Bà Dương quay lại nhìn. Vân Lâu khám phá thấy trong ánh mắt kia một cái gì âu lo, bất ổn. Dáng hai mẹ con bà Dương đã khuất trên cầu thang. Vân Lâu đứng thêm một chút, rồi bước tới bên đàn chuyên cầm, tắt ngọn đèn vàng. Mùi hương trinh nữ còn phản phất đâu đây. Một người con gái thật lạ lùng. Vân Lâu lắc đầu nghĩ ngợi. đã bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên chàng nghe có một xúc động nhẹ nhàng trong tận tâm hồn mình. Nguyễn Văn Lâu là một chàng trai khỏe mạnh, yêu nghệ thuật, một bộ môn dành cho những người có tâm hồn nhạy cảm. Chàng là kẻ tự tin, cương quyết, một trong những kẻ không tin thuyết thiên mệnh. Đến nhà ông Dương lần đầu tiên trong đời, chàng trằn trọc mãi trên giường với hình bóng Hàn Nghi. Ám ảnh không rời một thứ tình cảm lạ lùng sau ấy. Đầu óc của Vân Lâu rối rắm với những ý nghĩ bâng quơ. Chàng cứ đi lẩn quẩn trong phòng chờ đợi bữa ăn sáng. Vân Lâu mong mỏi là sẽ trông thấy Hàn Nghi trong bữa điểm tâm, nhưng chàng thất vọng. Hàn Nghi không xuống lầu, trên bàn chỉ có Thúy Vi. Hôm nay thì Thúy Vi diện bộ áo màu đỏ tươi. Chào anh. Đêm trời ngủ ngon chứ? Cảm ơn cô. Vân Lâu ngạc nhiên không hiểu tại sao tiếng đàn vang trong đêm qua lại chẳng đánh thức một ai cả. Nhưng rồi chàng lại nghĩ có lẽ họ đã coi tiếng đàn vang lên trong đêm là chuyện thường. Bà Dương lại hỏi Lâu. Cháu ăn gì? Dạ, nhà ăn cái chi thì cháu ăn cái nấy được rồi ạ, không có sao đâu ạ. Trên bàn đã có mấy đĩa cải xào, thì ra nhà ông Dương dùng điểm tâm bằng cơm. Thưa bác, là buổi sáng cháu thích ăn cơm lắm đó. Ở nhà cháu ăn gì? Ở nhà cháu thì ăn bánh mì. Vậy để tôi bảo cô Lan mang bánh mì lên nha. Dạ tôi được rồi bác, cháu thích dùng cơm hơn, lâu lâu đổi món ăn cho nó đỡ chán mà. Thật tình đó, đừng có khách sáo. Nếu ăn cơm không có quen thì cứ bảo... Cháu không có làm khách bao giờ, bác đừng có ngại. Nè, dùng cơm đi. Ăn cơm xong á, tôi nhờ Thúy Di đưa đi dạo. Không có bận chuyện gì với hả anh Thúy Di hả? Dạ không. Thúy Di liếc Vân Lâu với nụ cười. Chàng không nói gì, chàng không thích dạo phố nữa. Nhưng thôi, thì tùy sự sắp xếp của ông Dương vậy. Bà Dương hiểu ý nói ngay. Cháu cứ dùng cơm đi. Dạ. Đừng có lo cho Hàn Ni, nó ít khi xuống đây lắm. Cô Lan sẽ mang lên cho nó. Buổi điểm tâm kết thúc thật là nhanh. Ông Dương qua ngồi bên salon đốt điếu thuốc, bảo Thúy Vi và Vân Lâu. Tiếc là tôi không thể nhường xe cho cháu được, vì lát nữa đây tôi phải có việc đến sở. Nhưng tôi có thể cho hai người quá giang đến đường Hành Dương. Nè, Lâu à, cháu có tiền hay không? Dạ có, nhưng mà tiền Mỹ Kim bác ạ. Vậy thì cháu đưa cho bác gái đổi ra tiền Đài Loan đi. Thành phố Đài Loan này hai năm nay thay đổi nhiều lắm. Dạ. Cháu cũng nên đi xem cho biết. À, chưa nhớ về dùng cơm nha. Dạ. Tất cả leo lên xe, ông Dương đi thẳng đến trung tâm thành phố Đài Bắc. Ông Dương là giám đốc của một xưởng kỹ nghệ hóa học. 20 năm trước, ông là bạn học của cha Vân Lâu tại Đức Quốc. Xưởng kỹ nghệ này là ông Dương có phần hùn lớn. Một người đàn ông đứng tuổi thành công trên sự nghiệp, có vợ hiền, có một gia đình sung túc. Thế này thì hạnh phúc quá rồi. Ngồi bên cạnh ông Dương, Vân Lâu nghĩ đến cha. Dù sao thì chàng cũng phải công nhận là ông Dương đã thành công hơn cha của chàng rất nhiều, từ sự nghiệp đến hạnh phúc gia đình. Tới đường Hành Dương họ xuống xe. Mặc dù hôm nay không phải là ngày Chủ nhật, nhưng người qua lại thật là tấp nập. Hai bên hai dãy phố lầu cao ngất, những cửa hàng đồ sộ. Ở đây phồn thịnh hơn cả Hương Cảng rất là nhiều. Còn gì đặc biệt nữa hay không? Anh muốn nói gì đặc biệt chứ? Tôi nói về cái sự nhộn nhịp ở đây. Chỉ đặc biệt là đặc biệt, ví dụ như văn hóa chẳng hạn, có cái gì đặc biệt hay không? Phía viện bảo tàng. Nếu như anh thích thì mình tới xem. Vâng, ở đâu? Họ bước về phía bảo tàng viện. Vân Lâu quan sát các di vật trưng bày trong viện với tất cả thích thú. Thì vì hình như là tôi nghĩ là đi chơi suốt cả ngày hôm nay, đi vòng xa quá, cô có mệt không? Xin lỗi nha. Nãy giờ tôi quên mất. Tìm nơi nào để uống nước gì? Hai người đi đến nhà hàng quốc tế. Vân Lâu gọi ly cà phê đá, Thúy Vi gọi ly cam vách. Ngồi nhìn Thúy Vi tràn đầy nhựa sống, Hàn Nghi thì yếu ớt, thanh nhã. Đột nhiên Thúy Vi lên tiếng. Nè, anh nhìn cái gì dữ vậy? Không có gì cả. Ở Hương Cảng anh có bạn gái chưa? Có. Hai người có cái gì với nhau chưa? Tất nhiên là chưa, chúng tôi chỉ là bạn thôi. Mà nè, cô Thúy Vi à, cô có hay tới nhà bác Dương chơi hay không hả? Thỉnh thoảng thôi. Tới chơi với Hàn Nghi cho nó đỡ buồn mà. Hàn Nghi, cô ấy có vẻ làm sao ấy? Nó như là một chiếc bóng. Cái gì mà chiếc bóng? Vâng, Đó là lời ví dụ của Dượng tôi. Dượng tôi bảo Hàn Ni là một chiếc bóng, và chiếc bóng đó có thể tan biến bất cứ lúc nào. Cô có thể nói rõ hơn, có nghĩa là sao? Hàn Ni bị bệnh từ thuở nhỏ. Bác sĩ bảo là nó có thể chết bất cứ lúc nào. Tại sao vậy? Người con gái hiền lành dễ mến như vậy mà yếu mệnh à? Chuyện đó trong nhà ai cũng biết hết. Hàn Ni sống một ngày là mừng được một ngày. Chỉ có mình nó chưa biết thôi. Nó cứ tưởng người nó hơi yếu một tí. Nhưng mà vậy cô ấy bị bệnh gì? Tôi không có biết rõ lắm. Hình như là bệnh tim hay là tĩnh mạch phổi gặp trở ngại gì đó. Hàn Ni không có thể tới trường, không thể xem hát, không thể đi du lịch, cái gì cũng không được hết. Nếu như là tôi, có lẽ tôi tự chết đi cho rồi. Thì ra là vậy. Vân Lâu nâng tách cà phê lên, nỗi chua xót làm đau nhói ruột gan. Vân Lâu xúc động, chàng thấy là không thể ngồi yên được nữa. Thì vì hớp một ngụm nước, rồi nàng lại nói tiếp. Thật ra muốn làm bạn của Hàn Ni đâu có phải là chuyện dễ. Suốt ngày nó cứ giam mình trong phòng, nên cái gì cũng không biết. Nói chuyện với Hàn Ni là một việc rất là khó khăn. Ngoài đàn ra Hàn Ni không có biết làm gì hết. Nó cô độc một cách rất đáng thương, nên lúc nào cũng mong có bạn bè. Nhiều khi nghe tôi nói chuyện nó thích lắm. Thế cũng tội nghiệp thiệt. Tôi biết chứ. Tôi quý vị à, chúng mình đi về đi nha. Sao gấp vậy? Chúng ta hứa là sẽ về dùng cơm mà. Và lại tôi còn phải viết thơ gửi về nhà nữa. Gửi cho bạn gái à? Cũng có thể lắm. Khi đến 11 giờ, Vân Lâu và Thúy Vi đã về tới nhà. Bước vào tới phòng khách, Thúy Vi ngã người lên ghế thở phào mệt nhọc. Ôi, mệt chết đi được. Phòng khách có gắn máy lạnh, dễ chịu không tưởng được. Nhưng Vân Lâu không cảm thấy thoải mái tí nào cả. Đôi mắt nhìn quanh không thấy Hàn Ni đâu. Từ lúc nghe Thúy Vi kể rõ cảnh Hàn Ni, lòng Vân Lâu bỗng ngập đầy bóng nàng. Bây giờ Hàn Ni ở đâu? Phải chăng là nàng đang trốn trong gian phòng nhỏ nhắn? Bà Dương nghe tiếng bước xuống lầu rồi nói. Sao vậy sớm thế? Không có chuyện gì vui, giả lại nóng quá đi. Vân Lâu bước lên thang lầu, bà Dương lại hỏi theo. Cháu Lâu à? Dạ. Cháu vừa đi đâu về vậy? Cháu đi loanh quanh một tí cho vui thôi ạ. Vừa nói xong chưa kịp bước thêm thì Vân Lâu đã chuồn chân lại, mắt chàng ngước lên cao. Bà Dương nhìn theo, Hàn Ni đang đứng đấy với nụ cười e thẹn, chiếc áo trắng tinh, mắt long lanh với nụ cười thật là dễ thương. Bà Dương nhìn con gái với tất cả triều mến, hôm nay trông nàng thật là đẹp. Hàn Ni à, Hàn Ni. Anh chưa có biến mất à? Không, tôi còn ở đây lâu lắm mà. Hàn Ni gật đầu chậm rãi bước xuống thang, những bước chân nhẹ, tà áo phất phới bay tạo cho cô gái một dáng dấp siêu phàm. Bà Dương bàng hoàng. Chỉ mới có một hôm thôi mà tình cảm có thể đột biến nhanh tới như vậy. Nỗi lo lắng ngập đầy hồn. Không thể như vậy được, không thể như vậy được, bà gào thầm trong lòng.